Đan Võ Thần Tôn, chương 72, ta đây liền cắt ngang chân của ngươi, thứ bảy bảo. Góc truyện audio.com, người đăng, GH Côn Hứa Minh Tuấn cùng Cao Tử Hiên quá ác độc. Đúng vậy à, kỳ thật Diệp Linh Khê ca ca cũng rất vô tội. Tới cho muội muội mình chút giận, kết quả muốn bị đánh gãy chân. Vô tội là vô tội, nhưng cũng tiếc chọc tới Hứa Minh Tuấn cùng Cao Tử Hiên hai cái ác thiếu. Hắn xong, tất cả mọi người là trong lòng cảm thấy. Diệp Tinh Hà xong, Thạch Duệ Minh càng là ở bên cạnh một bộ chế giễu biểu lộ. Thỉnh thoảng phát ra một hồi cười lạnh, Diệp Tinh Hà ôm Diệp Linh Khê, lẳng lặng đứng ở nơi đó, mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm, phảng phất mọi thứ không yên lòng lên. Sau một lát, bên ngoài bỗng nhiên vang lên một hồi gấp rút tiếng bước chân. Người chưa tới, một tiếng hung lệ gào thét truyền đến, ai dám động đến con trai bảo bối của ta, lão tử giết chết hắn. Thạch Duệ Minh mừng rỡ, Hứa trưởng lão đến rồi, hắn điểm Diệp Tinh Hà, ngươi tử kỳ đến rồi. Đại môn bị tầng tầng đẩy ra, một cái cao tráng trung niên đi đến, mặt mũi tràn đầy hắc thiết chi sắc, như đáy nồi, tướng mạo cùng Hứa Minh Tuấn có chút tương tự. Rõ ràng, chính là Hứa Hoàng, Lăng Vân Tông trưởng lão. Hứa trưởng lão ngài đã tới. Thạch Duệ Minh mặt mũi tràn đầy cung kính nghênh đón tiếp lấy. Chỉ Diệp Tinh Hà, thêm mắm thêm muối nói một phen. Hứa Hoàng khí thế hùng hổ tới. Chỗ thủng mắng, ngươi cái cẩu vật, dám đụng đến ta nhi tử. Lời còn chưa dứt, thanh âm chính là trực tiếp thấp xuống. Sau đó, hắn khuôn mặt cứng lại ở đó. Nghẹn họng nhìn chân chối, một hồi lâu nhường về sau, mới vừa khoan thai nói ra, Diệp Tinh Hà, Diệp công tử, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Cái gì, Diệp Tinh Hà, kiếm ma Diệp Tinh Hà, cái tên này, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ học đường, làm cho tất cả mọi người đều là vì một trong trẻ. Kiếm ma Diệp Tinh Hà, hiện tại toàn bộ Lăng Vân Tông, người nào không biết hắn uy danh hiển hách. Trong nháy mắt diệt sát Ngân Nguyệt Đường hơn 10 người, một kiếm kích bại bài danh 20 Đoàn Dương, người nào còn không biết Diệp Tinh Hà tên, nghe được hắn là kiếm ma Diệp Tinh Hà, không ít người mặt mũi tràn đầy kính sợ, thậm chí sùng bái. Trong học đường, rất nhiều thiếu niên đều coi Diệp Tinh Hà là thành anh hùng của mình, thần tượng. Hứa Minh Tuấn cùng Cao Tử Hiên, trong ánh mắt cũng là lộ ra một vệt vẻ sợ hãi. Thạch Duệ Minh nụ cười ngưng kết tại nơi đó. Hứa Hoàng, tiến thối lưỡng nan, hắn biết rõ, chính mình cũng không phải Diệp Tinh Hà đối thủ, giống như là hắn dạng này bài danh tương đối thấp trưởng lão. Căn bản cũng không phải là Diệp Tinh Hà cấp bậc này cường giả đối thủ. Trong lúc nhất thời, hắn ngốc tại đó, lời cũng nói không nên lời. Rất là xấu hổ, Thạch Duệ Minh rất nhanh kịp phản ứng, lại là con ngươi chuyển động. Thấp giọng nói, chờ một lúc, Cao Hạo trưởng lão còn sẽ tới. Hứa Hoàng trong lòng hơi động, như là nếu như vậy, vậy liền không cần sợ Diệp Tinh Hà. Diệp Tinh Hà nhìn về phía Thạch Duệ Minh, cười nhạt nói, xem ra, ngươi gọi tới người không được tốt lắm a, làm sao? Còn phải đợi, một câu, trực tiếp nhường Hứa Hoàng mất hết thể diện, hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Diệp Tinh Hà, ngươi chớ đắc ý, Thạch Duệ Minh lớn tiếng kêu lên, Cao Hạo trưởng lão, có thể là Lăng Vân Tông bài danh phía trên trưởng lão. Thực lực đạt đến nửa bước thần cương cảnh, dân đen, chờ Cao trưởng lão sau khi đến, xem làm sao thu thập ngươi. Vừa dứt lời, đi một mình tiến đến, lại là một tên sắc mặt âm trầm trung niên. Thạch Duệ Minh bước nhanh đi ra phía trước, mặt mũi tràn đầy nịnh nọt. Cao trưởng lão, ngài đã tới, ta nói với ngài, tiểu tử này Diệp Tinh Hà, ỷ vào có chút thực lực, làm sằng làm bậy, tại chúng ta học đường không kiêng nể gì cả, thậm chí còn muốn con trai của ngài ra tay đâu. Chẳng qua là, hắn lại phát hiện, Cao Hạo biểu hiện trên mặt tựa hồ có chút cứng nhắc. Nhìn xem hắn, mặt không biểu tình, bỗng nhiên, một cước chính là đá vào trên bụng của hắn. Trực tiếp nắm Thạch Duệ Minh đạp té xuống đất, một ngụm máu tươi bắn ra, Thạch Duệ Minh cả người đều choáng váng, ngốc ngốc nói, Cao trưởng lão, ngài làm cái gì vậy a? Cao Hạo không để ý tí nào hắn, trực tiếp đi đến Cao Tử Hiên trước mặt, dẫn theo hắn cổ áo, liền đem hắn giơ lên, một bạt tay tát tại trên mặt hắn, ngươi cái này nghịch tử, sau đó trở tay lại là một bạt tay, liền biết cho ta gây tai họa, ba ba ba, hung hăng quạt mấy cái lớn tát tai, trực tiếp nắm Cao Tử Hiên cho phiến bối rối, ngốc ngốc sững sờ tại cái kia nửa ngày, sau một lát, mới vừa bụng mặt oa oa khóc lớn, phụ thân, ngài làm cái gì vậy? Không riêng gì Thạch Duệ Minh cùng Cao Tử Hiên, tất cả mọi người choáng váng, ngơ ngác nhìn một màn này. Cao Hạo, lúc này tiến đến, không phải hẳn là thu thập Diệp Tinh Hà, làm con trai mình chút giận sao? Đúng vậy à, tại sao phải đánh con trai mình, đánh Thạch Duệ Minh, sau đó sau một khắc, để bọn hắn không thể tin được một màn xuất hiện. Cao Hạo bước nhanh đi đến Diệp Tinh Hà trước mặt, cười rạng rỡ, eo đều cong lên. Trên mặt thậm chí mang theo vài phần nịnh nọt chi sắc. Diệp công tử, ngài làm sao ở chỗ này? Tất cả mọi người là ngây dại. Đây chính là Cao Hạo a, tổng quản luyện võ đường. Bình thường bá khí vô cùng Cao Hạo. Vậy mà tại Diệp Tinh Hà trước mặt, như thế phục tùng, thậm chí mang theo vài phần nịnh nọt. Đáy lòng của mọi người bỗng nhiên đều có một hồi khí lạnh xông ra. Này Diệp Tinh Hà, đến cùng có nhiều đáng sợ. Hắn đến cùng lai lịch ra sao? Chẳng lẽ nói hắn ngoại trừ cùng Tiêu Hãn Hải tương giao tâm đầu ý hợp bên ngoài? Lại còn có càng mạnh mẽ hơn lai lịch, càng đáng sợ thân phận sao? Nguyên lai ngày đó, Cao Hạo cũng tại phòng đấu giá. Hắn tận mắt thấy, vì Diệp Tinh Hà, Tiêu Hãn Hải không tiếc hung hăng thu thập Đông Phương Bắc. Lúc đó, hắn liền rõ ràng, Diệp Tinh Hà tuyệt đối là cùng Tiêu Hãn Hải quan hệ bất phàm. Nhưng, cũng không chút để ở trong lòng. Dù sao, hắn cũng không thế nào sợ Tiêu Hãn Hải. Nhưng, Cao Hạo để ý, nhiều mặt nghe ngóng. Thế là, biết một cái làm hắn kinh khủng sự thật. Nguyên lai, Diệp Tinh Hà vậy mà cùng Thái Thượng trưởng lão Lý Thuần Dương. Cũng chính là Lăng Vân Tông nhất không thể đắc tội cái vị kia kinh khủng tồn tại. Có quan hệ sâu đậm. Lúc ấy, biết tin tức này về sau. Cao Hạo cả người đều choáng váng. Nếu như nói, Tiêu Hãn Hải chẳng qua là Lăng Vân Tông cự đầu, như vậy Lý Thuần Dương, liền là toàn bộ Lăng Vân Tông trưởng khống giả. Người nào vi phạm ý chí của hắn, đều phải chết. Tông chủ Sở Thanh Bằng thật lợi hại a, nhưng hắn tại Lý Thuần Dương trước mặt, liền là một con run dế, có thể bị trong nháy mắt nghiền nát cái chủng loại kia. Thế là, hắn lập tức liền ra kết luận. Diệp Tinh Hà, tuyệt đối không thể trêu chọc, không chỉ không thể trêu chọc, thậm chí hắn còn tìm kiếm nghĩ cách, kết giao Diệp Tinh Hà, kết quả lại không nghĩ rằng, không đợi kết giao Diệp Tinh Hà, con của mình liền hung hăng đắc tội Diệp Tinh Hà, vừa rồi học đường hộ vệ đi thông chi hắn, hắn còn nổi giận đùng đùng nghĩ đến muốn cho này tiểu tử không biết trời cao đất rộng một bài học. Kết quả lại tới đây xem xét, lập tức vào rơi xuống hầm băng. Nơi nào còn có nửa phần trả thù tâm tư. Cao Hạo nhìn về phía Diệp Tinh Hà, cười rạng rỡ, Diệp công tử, ngài xem, ta đã ác độc mà trừng trị cái này danh con. Có muốn không, chuyện này chúng ta liền. Đây chính là con trai mình à. Hắn thật sự là không nỡ bỏ. Diệp Tinh Hà nhìn xem hắn, chẳng qua là nhàn nhạt nói một câu. Ngươi không đánh gãy chân hắn, ta liền cắt ngang chân của ngươi. Cách chương.